Kiếm tốt quá hà. Chương 1124, trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người lại không phá hư, mà là hết sức chuyên chú chạy trốn. Một kiếm không phát, một thuật không thả, liền là so tại thảo sóng bốn phương tám hướng vượt trên lúc đến. Nhanh chóng xuyên hành năng lực, sát nhân thảo phân bố là không có quy luật, hơn một trượng khoảng cách, còn nhanh chóng hơn xuyên hành. Tối thiểu nhất phải nhanh qua thảo sóng bao vây, không đụng chạm, không bạo lực mở đường, tựa như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng. Áp lực như vậy bên dưới, bốn người trước đó vũ trụ hư không vui đùa so đấu tự lộ ra có chút du hí. Hiện tại mới riêng phần mình lấy ra công phu thật, cho tới bây giờ liền sẽ không có một đường thẳng. Vĩnh viễn đều ở vào một loại độn hành bên trong, biến hướng điều chỉnh nhỏ bên trong. Tựa như một đầu hình sóng khống chế tại hơn một trượng bên trong bất quy tắc răng cưa tuyến. Mức độ lớn nhất khảo nghiệm bốn người tinh vi thao tác năng lực khống chế. Tình trạng như vậy bên dưới, cao thấp từ từ rõ ràng. Xem như cơ hồ đem một đời đều đặt ở kiếm thuật cùng chạy bên trong kiếm tu tới nói. Lâu Tiểu Ất sách kéo ở chỗ này không dùng. Đối với hắn mà nói, tinh thần hơi chút một lần mượn lực tựu đầy đủ hắn vọt ra hàng trăm hàng ngàn bên trong. Thanh huyền nhất khí quán hồng cùng âm dương thiên cương bước đồng dạng lúng túng. Hơn một trượng ngắn cách bên trong. Hồng là không có. Nơi này tựu căn bản không có thành hồng không gian. Thành rắm còn tạm được. Âm dương thiên cương bước thì là tá lực phòng ngự tác dụng. Tốc độ tựu rất có hạn. Sứt môi độn hành bí thuật trong bàn tay là thần bí bấm ngón tay lượng không. Nhưng nơi này không đợi hắn bấm lượng suất không gian. Phía dưới đụng tới sát nhân thảo lại cần chuyển hướng tránh né. Dứt khoát liền từ bỏ không cần. Còn sên cũng không cần nói. Hắn tử vi hoa tiêu đối cơ định tinh ỉ lại rất lớn. Nơi này chung quanh sát nhân thảo đâu chỉ triệu tỷ tỷ ức. Ngôi sao gì định vị ở chỗ này cũng không biết bị gãy bao nhiêu ức thứ. Đâu còn có hoa tiêu chi công. Bốn người không hẹn mà cùng lựa chọn một cái phương thức. Liền là trụ cột nhất. Đơn giản nhất. Tu sĩ bản năng nhất pháp lực phun ra vận động phương thức. Cũng không vẻn vẹn là bọn hắn. Sở hữu tiến đến đường cỏ thơm tu sĩ cũng đều không ngoại lệ lựa chọn loại này cơ sở di động. So không chỉ là pháp lực thâm hậu, càng có khuynh hướng mạch sung bừng bừng phấn chấn. Trọng yếu nhất chính là lực lượng tinh thần cùng pháp lực hoàn mỹ phối hợp, vĩnh viễn ở vào một loại biến hướng bên trong. Còn không phải lớn góc độ trách đi, mà là nhỏ bé góc độ tả hữu tả hữu tả hữu. Dạng này chạy xuống, con sên sông lên phía trước nhất, sứt môi cùng hắn cơ hồ sánh vai cùng, Lâu Tiểu Ất cùng Thanh Huyền tắc theo sát phía sau, không phải sông lên phía trước nhất liền là thực lực mạnh nhất. Vừa vặn tương phản, chính là bởi vì con sên dưới hoàn cảnh này tốc độ chậm nhất, cho nên mới chỉ có thể nhượng hắn sông vào phía trước. Đổi Lâu Tiểu Ất hoặc là Thanh Huyền ở phía trước dẫn đường. Dùng không bao lâu người phía sau liền sẽ theo không kịp. Trừ phi người bắt đầu đụng gãy sát nhân thảo. Như vậy thảo sóng truy tung liền sẽ tìm tới mục tiêu. Thoát khỏi cũng chính là trò cười. Con sên không có cách nào lại oán giận. Hắn hiện tại trừ lấy ra toàn bộ bản sự mau chóng thoát ly thảo sóng. Hết thảy cái khác đều là tự rước lấy nhục. Nguyên lai tưởng rằng trải qua mấy trăm năm tu hành. Hắn không dám nói tại trong bốn người độc chiếm khôi thủ. Cũng là tương đối khá mạnh hai cái một trong. Trừ biến thái một cái tai bên ngoài. Mặt khác hai cái trong mắt hắn chính mình vẫn rất có lòng tin thắng được. Nhưng hiện tại xem ra. Hắn cũng chính là cùng lão bằng hữu sứt môi tại sàn sàn với nhau. Một cái tai cường đại làm người tuyệt vọng. Cái kia áo tang bình thường điệu thấp. Bất hiển sơn bất lộ thủy. Cái này gặp một lần chân trương. Lập tức bại lộ thật sâu dày bản lĩnh. Hắn không biết là. Kỳ thật phía sau hai cái còn có lúc rỗi rãi trao đổi lẫn nhau. Nếu như chúng ta đem toàn bộ đường cỏ thơm sát nhân thảo đều khuấy động lên. Người nói, có thể sống đi ra mấy cái. Lâu Tiểu Ất đối với cái này rất hiếu kỳ. Thanh Huyền xem thường, tại chỗ nằm xuống, bất động không chạy. Người cảm thấy có thể chết mấy cái. Mà lại, đường cỏ thơm phạm vi to lớn. Cùng một phương vũ trụ tương đương. Người chạy nguyên một vòng cần bao lâu thời gian? Hoàn cảnh như vậy, tốc độ như vậy bên dưới. Chỉ ít 3-5 năm, nhờ cậy. Có thể hay không đừng chung quy bắt các ngươi hiên viên cái kia một bộ chiến đấu ánh mắt đến đối đãi tu hành. Tu hành càng nhiều nhưng thật ra là biểu hiện tại phương diện khác. Đối đạo truy cầu, mà không phải đối với giết chóc thỏa mãn. Sát lục chính là thủ đoạn, không phải mục đích. Người đến cảm tạ ta. Đổi người ta đều chẳng muốn nói những này. Lâu Tiểu Ất tựu ha ha cười. Hắn làm sao không hiểu những này. Liền là nhàn cực nhàm chán mà thôi. Ở nơi như thế này chờ đợi. Cùng trốn tìm một dạng. Chỉ mong đại đạo sớm chút vỡ. Ta cũng không thích nơi này. Khi còn bé xuống nước mò cá. Lưu lại bóng mờ liền là bị vô số thủy thảo cuốn lấy. Thanh Huyền lòng có đồng cảm. Chỉ bất quá nơi này sát nhân thảo càng kinh khủng. Béo mập rộng như nhân thân. Hắn trường vô hạn. Không có rễ, không đỉnh. Người tách ra hắn. Đoạn chỗ liền là căn. Liền là đỉnh. Ta phỏng đoán. Vượt qua ngàn cái quấn thực. Chúng ta liền sẽ bị bao thành tông tử. Cũng lại không tránh thoát. Đây là cực hạn. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu. Nơi này nói ngàn cái sát nhân thảo bao bên trên. Là động thái bao bên trên. Dùng bọn hắn vừa rồi chém giết tốc độ. Kết hợp bãi cỏ vây quanh mật độ. Một khi bị ngàn cái sát nhân thảo bao bên trên. Không phải nói bọn hắn liền cùng lúc chạm không ra ngàn cái. Mà là tại chặt đứt ngàn cái đồng thời. Lại sẽ có càng nhiều ngàn cái vây lên. Tu sĩ pháp lực cuối cùng là có hạn độ. Mà nơi này bãi cỏ nhưng là vô hạn. Sẽ không chân chính tử vong. Cuối cùng, bị bao trùm tu sĩ sẽ bị tươi sống quấn lấy. Trên lá cây gai ngược sẽ đâm vào thân thể của bọn hắn. Đem bọn hắn hút thành người khô. Không đúng, người khô đều không còn sót lại. Liền lông tóc đều sẽ bị hấp thu. Đây chính là sát nhân thảo giết người phương thức. Mặc dù đơn bụi cỏ uy lực có hạn. Nhưng chúng nó thắng ở vô cùng vô tận. Kiến nhiều cắn chết voi. Tại chạy trốn bên trong. Bãi cỏ gợn sóng dần dần tiêu giảm. Sóng phong thủy chung đuổi không kịp lao nhanh bốn người chúng. Kỳ thật cũng chính là mang ý nghĩa. Sát nhân thảo lẫn nhau ở giữa cảm ứng tốc độ cực hạn chính là ở đây. Lâu Tiểu Ất cùng Thanh Huyền trong lòng minh bạch. Kết quả như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Hai người bọn họ có thể tại một trận chiến đấu kịch liệt bên trong vừa đánh vừa trốn. Đánh người tránh thảo, khả năng còn có dư lực. Nhưng con sên cùng sứt môi tựu chưa hẳn. Du tẩu tại bên bờ nguy hiểm, quyết định bởi tại chạy trốn phương hướng có chính xác không? Đối thủ ngăn trở phương thức, cùng với chính mình phải chăng thụ thương, phải chăng có người khác âm thầm ra tay? Con sên hai người cũng minh bạch một điểm này, cho nên cảm xúc có chút xa xút. Trước khi tới, từ tông môn trưởng bối trong miệng bọn hắn biết, sát nhân thảo lẫn nhau tầm đó mấy trượng cự ly khoảng cách. Đối bọn hắn loại cấp bậc này đỉnh tiêm nguyên anh tới nói không tính là gì. Đi ở tự nhiên, nhưng bây giờ thảo cách thoáng cái giảm bớt đến một trượng. Hắn độ khó đâu chỉ đề cao gấp mấy lần. Cái này khiến hai người bọn họ hành động tự nhất định phải cân nhắc quá nhiều nhân tố. Lại không thể giống tưởng tượng dạng kia không cố kỵ gì. Không kiêng nể gì cả. Sau 10 ngày, thảo sóng cuối cùng tại sau lưng gió êm sóng lặng. Bốn người cuối cùng là không có chạy tán. Bởi vì phía sau hai tên gia hỏa ngoài dự liệu cường đại. Đây chỉ là một trận không có đối thủ chạy. Nếu như là trong chiến đấu, có đối thủ đối kháng, tiến thối tầm đó lại há có thể tận như nhân ý tới lúc đó. Chạy tán tựu cơ hồ là tất nhiên. Cũng chỉ có kinh lịch tất cả những thứ này, bọn hắn mới hoàn toàn minh bạch vì sao các trưởng bối không đề nghị bọn hắn thành lập đoàn lớn đội nguyên nhân. Ở chỗ này, lại lớn đoàn đội cũng sẽ tại đột nhiên xuất hiện biến hóa bên trong bị bãi cỏ chia rẽ. Nhân số lại nhiều, có thể nhiều qua sát nhân thảo sao? Cách chương.